Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, giở trò. Mạnh Hồng Xương, để chủ quán nổi giận, cảnh cáo ngươi, đừng ngậm máu phun người. Mạnh Hồng Xương cười lạnh nói, ta đều không nói gì, người nào đó liền tìm đúng chỗ. Ngươi có ý gì? Ngươi lại là có ý gì? Thấy hai người lại náo lên. Mạnh Tử Đào cùng người trung niên kia vội vã khuyên giá. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói, đừng chậm trễ thời gian, lại náo, vậy chúng ta đi cục cảnh sát cố gắng giải quyết. Mạnh Tử Đào lời nói để hai bên tạm thời yên, tĩnh lại, tiếp theo đem mảnh sứ bọc lại. Vào lúc này, chủ quán lại có ý định thấy, mảnh sứ không thể thả các ngươi nơi đó, ai biết các ngươi có thể hay không đánh cháo. Chẳng lẽ còn có thể thả ngươi ở đâu? Ta còn sợ ngươi gặp đánh cháo đây. Mạnh Hồng Xương xì cười một tiếng. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Một hồi ngồi xe của ta đi. Dưới mí mắt, này tổng sẽ không có vấn đề chứ. Chủ quán không nghĩ ra lý do để phản đối. Cũng chỉ có thể đồng ý. Đoàn người hướng đi bãi đậu xe. Lên Mạnh Tử Đào ô tô. Mạnh Hồng Xương lên xe sau khi liền tả Tiểu Hữu Khán. Cảm thụ bên trong buồng xe thư thích trình độ. Hắn cười nói. Được đó Tiểu Đào. Hiện tại đều có thể mua nổi xe tốt như vậy. Xem ra thật phát ra. Mạnh Tử Đào cười nói. Có thể đừng nói như vậy. Ta liền trang tô điểm. Mạnh Hồng Xương khinh bỉ mà nói rằng. Ngươi phải sắt đi. Còn tô điểm. Thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Lại nói. Xe này giá tiền. Người bình thường coi như là tô điểm cũng không gắn nổi đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ô tô mà, cũng chỉ là công cụ thay đi bộ. À, tiểu tử ngươi càng ngày càng hả hê đúng không? Chấm ngoặc kép, lời của hai người, cùng với chiếc xe này giá cả. Để ngồi ở chỗ ngồi phía sau chủ quán cùng người trung niên trong lòng có chút thấp thỏm. Mạnh Tử Đào tuổi còn trẻ liền có thể mua được xe này thật xe. Khẳng định có chút năng lực, đừng đến cuối cùng, chính mình nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, suy nghĩ lung tung một trận, chủ quán trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm dĩ vãng trải qua, hắn tự giễu nở nụ cười, cảm giác mình là buồn lo vô cớ, lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn giải quyết không được hai người này tiểu quỷ. Đi tới Kim Lăng tối quyền uy đo lường trung tâm. Đoàn người liền đi làm thủ tục, đến liên quan đến chi phí thời điểm, hai bên lại là một trận cãi vã, cuối cùng thỏa thuận tạm thời các gánh nặng một nửa, giám định kết quả đối với người nào bất lợi, liền muốn phó lại gấp 3 tiền cho đối phương, đồng thời còn rơi xuống trên giấy. Sau đó, chính là chờ thời gian, cũng không biết chủ quán là khoe khoang vẫn là cái gì, lại đi làm một cái phòng tiếp khách. Tiếp theo hắn liền lấy đi nhà cầu vì là do mang theo người trung niên không còn bóng người. Mạnh Hồng Xương nhìn chủ quán bọn họ rời đi. Cao mày nói rằng, cái tên này lén lén lút lút, sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân chứ. Chúng ta có phải là muốn phòng bị một hồi? Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này cũng xác thực nên có cái dự phòng. Người nói có đạo lý. Ta đi gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, sau 2 giờ. Đo lường báo cáo đi ra. Cái gì? Phù hợp chính phẩm đặc thù. Mạnh Hồng Xương nhìn báo cáo kết luận. Có vẻ rất khó mà tin nổi. Chủ quán Dương Dương tự đắc địa nói rằng. Làm sao? Ngươi sẽ không cảm thấy cái này báo cáo còn có vấn đề đi. Ta nói cho các ngươi biết. Tiền này các ngươi bồi định. 30 vạn một phần cũng không thể thiếu. Mạnh Hồng Xương lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc nào lại biến thành 30 vạn? Lại nói, người nói bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền? Chủ quán cười khẩy nói, ha ha, lẽ nào thời gian của ta không phải tiền? Lại nói, vừa nãy ta là cảm thấy đại gia cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú. Ngươi cảm thấy quý giá. Vậy ngươi đến đi hỏi một chút ngươi vị bằng hữu này. Thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt còn vô cùng bình tĩnh, chủ quán trong lòng liền cảm thấy có cỗ tà hỏa, chê cười nói, vẫn là câu nói kia, một ít người a, vẫn là về nhà học thêm chút đồ vật trở ra đi. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn chủ quán một chút. Tiếp theo liền đi hỏi công nhân viên nói. Này báo cáo đơn các ngươi không có lầm chứ? Công nhân viên ngữ khí đông cứng địa nói rằng. Báo cáo thư trên không đều viết. Chính ngươi sẽ không xem. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy nếu như ta nghĩ xem tỉ mỉ số liệu. Xin hỏi nên xử lý như thế nào? Công nhân viên nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt. Thật giống như nhìn thấy ngớ ngẩn như thế. Ngươi là lãnh đạo A. Vẫn là cảnh sát. Chỉ muốn các ngươi lãnh đạo đến là được. Đúng không? Nói. Mạnh Tử Đào liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau khi, liền quay về Mạnh Hồng Sương nói rằng. Đi, chúng ta ngồi chờ gặp lại nói. Thấy tình hình này, chủ quán trong lòng thăng ra một luồng dự cảm không tốt. Cả giận nói. Này, người coi chúng ta là thành cái gì? Người trung niên cũng giúp đỡ nói rằng nói. Người trẻ tuổi, làm người không muốn quấy nhiễu. Như vậy đối với mọi người đều không chỗ tốt. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta chỉ là không ủng hộ đoạn báo cáo này. Làm sao liền quấy nhiễu? Chủ quán cười lạnh nói, chuyện cười, giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng viết đây. Người nói không ủng hộ liền không ủng hộ sao? Mạnh Tử Đào hai chân chéo nguẩy, bình chân như vậy địa nói rằng, trừ phi ta thấy chân thực số liệu, không phải vậy ta sẽ không tin tưởng. Chủ quán chỉ vào Mạnh Tử Đào nổi giận nói. Nói xấu. Ngươi đây là nói xấu. Công nhân viên cũng cả giận nói. Ngươi nói như vậy. Cẩn thận cáo ngươi phỉ báng. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Có phải là phỉ báng? Nhìn số liệu liền biết rồi. Các ngươi gấp cái gì? Người trung niên nói rằng. Vị bằng hữu này. Ngươi không cảm thấy ngươi như thế làm có chút cố tình gây sự sao? Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói rằng, ta chỉ là xin mời lãnh đạo của nơi này đến, đem chuẩn xác số liệu điều cho ta xem, làm sao liền cố tình gây sự. Chủ quán nghe vậy trong lòng căng thẳng, ngoài miệng cười lạnh nói, người nói có lãnh đạo đến thì có lãnh đạo đến, khi chúng ta là kẻ ngu si sao? Vừa dứt lời, thì có một vị sắp tới 50 tuổi, lãnh đạo dáng dấp nam tử đi vào, xin hỏi. Ai là Mạnh Tử Đào Mạnh trưởng quỹ? Là Khưu chủ nhiệm đi. Ta là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vội vã đi lên trước. Đưa tay ra cùng đối phương cầm. Khưu chủ nhiệm cười ha hả nhẹ nhàng lay động. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ cũng thật là tuổi trẻ tài cao a. Nơi nào, chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào liền đem xin mời Khưu chủ nhiệm tới được nguyên do nói ra. Là như vậy a. Hành, ta để bọn họ đem số liệu lấy tới. Khưu chủ nhiệm tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Dù sao cũng là thủ hạ mình mà. Nếu như thật làm giả số liệu, vậy còn không là trên mặt hắn tối tăm sao? Đơn giản tới nói, Mạnh Tử Đào yêu cầu này có làm mất mặt hiềm nghi. Hắn gặp cao hứng mới là lạ. Có điều, Mạnh Tử Đào đi chính là thư trạch con đường. Hắn coi như không nữa mãn, cũng không dám biểu đạt ra đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình bình thường quản lý như thế nghiêm ngặt. Chuyện như vậy khẳng định là không thể phát sinh. Tiểu Lâm, đem Mạnh trưởng quỹ muốn số liệu điều đi ra. Khưu chủ nhiệm quay đầu lại, quay về công nhân viên nói rằng, chủ nhiệm, cái này, chấm ngoặc kép, công nhân viên có vẻ hơi hoảng loạn, ấp úng địa không biết nói cái gì là tốt. Vừa nhìn công nhân viên dáng dấp kia, Khưu chủ nhiệm thì có chút sấm sét giữa trời quang cảm giác. Không nghĩ tới lại bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi. Chính mình những này thủ hạ xác thực làm quỷ. Mất mặt a, thực sự là mất mặt. Vì mặt mũi của chính mình, Khưu chủ nhiệm cái ý niệm đầu tiên chính là đem sự tình che giấu được. Lại nghĩ tới thư trạch, liền biết việc này tránh không thoát, chỉ có thể nộ quát một tiếng. Mau đưa số liệu cho ta lấy ra. Công nhân viên có chút run chân địa đi ra ngoài đem số liệu lấy ra. Trong lòng run sợ địa giao cho Khưu chủ nhiệm trong tay. Khưu chủ nhiệm ánh chừng một chút tài liệu trong tay. Nổi trận lôi đình, cả giận nói. Làm vật liệu màu phân tích. Làm sao gặp chỉ có như thế đếm theo. Công nhân viên khóc không ra nước mắt địa nói. còn không làm xong. Khưu chủ nhiệm nghe xong lời này, thật hận không thể đem trong tay tư liệu đều đánh đến công nhân viên trên đầu. Nếu còn không làm xong, kết luận là làm sao đến đi ra? Là Khưu giáo sư gọi ta làm như vậy. Công nhân viên yếu yếu nói rằng, Khưu chủ nhiệm ngẩn người. Hai người đồng dạng họ Khâu. Vị này Khưu giáo sư cũng xác thực cùng hắn chiêm thân mang cố. Có điều quan hệ giữa bọn họ, so với Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương hai cái còn xa hơn một ít. Châm ngôn nói được lắm. Dầu nơi núi thẳm lắm người tham. Từ lúc Khưu chủ nhiệm lên làm cái này đo lường trung tâm chủ nhiệm, Khưu giáo sư liền lấy Khưu chủ nhiệm cha mẹ quan hệ. Đến đây nhờ vả, đường đường một cái giáo sư, muốn thác cha mẹ mình quan hệ. Cái này giáo sư hàm kim lượng, Khưu chủ nhiệm cũng không khó suy đoán. Có điều, dù sao cũng là cha mẹ thỉnh cầu. Hơn nữa đo lường trung tâm sự tình cũng không khó làm. Muốn tới một người giáo sư lẽ ra có thể xử lý. Liền đáp ứng rồi. Này sau khi, Khưu giáo sư công tác vẫn không từng ra sai lầm. Khưu chủ nhiệm liền thả xuống lo âu trong lòng. Không nghĩ tới, cái tên này lại như thế cái yêu thiêu thân. Đem hắn tức giận đến vậy thì thật là một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, nhưng tức thì tức. Chuyện như vậy hắn chung quy phải nghĩ một biện pháp giải quyết mới được. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Mạnh trưởng quỹ, ngươi xem này. Khưu chủ nhiệm có chút niềm tin không đủ hỏi. Mạnh Tử Đào khách khí hỏi. Khưu chủ nhiệm, bây giờ có thể không thể từ số liệu bên trong được kết luận. Khưu chủ nhiệm đem hiện hữu số liệu nhìn một lần. Nói rằng, từ hiện hữu số liệu đến xem, vật liệu màu thời gian nên ở trong vòng 30 năm. Mạnh Hồng Xương hỏi, không thể lại cẩn thận một điểm. Khưu chủ nhiệm lắc lắc đầu. Bằng chúng ta hiện hữu kỹ thuật, chỉ có thể đến ra cái kết luận này. Mạnh Tử Đào nói rằng, có cái kết luận này là được. Không biết Nghiêm đại trưởng quỹ còn có cái gì muốn nói. Vừa nãy Khưu chủ nhiệm tới được thời điểm, chủ quán liền biết sự tình đại điều. Hắn nguyên bản lập tức đi ngay. Nhưng mà một bên Mạnh Hồng Xương nhưng đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Hắn coi như muốn đi cũng không có cách nào. Sự tình đến hiện tại tình trạng này, chủ quán cũng chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi. Các ngươi là một nhóm, ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chủ quán lời này để Mạnh Hồng Xương cùng Khưu chủ nhiệm tức điên. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền để cảnh sát lại đây phân xử thử đi. Ta cho rằng ngươi loại hành vi này liên quan đến lừa dối. Thấy Mạnh Tử Đào chuẩn bị báo cảnh sát, Khưu chủ nhiệm vội vã ngăn lại, đem Mạnh Tử Đào kéo qua một bên. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, việc này có phải là chúng ta tự mình giải quyết tốt hơn? Từ vừa nãy Khưu chủ nhiệm phản ứng đến xem, Mạnh Tử Đào cũng biết Khưu chủ nhiệm là thật mặt mũi. Rõ ràng Khưu chủ nhiệm ý nghĩ. Hắn nói rằng, Khưu chủ nhiệm, ta không ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút, nếu như hiện tại đến không phải ngài, mà là người khác, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.